dòng hùng dũng của nội dung tiếng dòng dòng lạc hồng dòng anh hùng nam bắc trung trên trời xanh vun sắc đôi chén mong mong dưới đây dòng đưa ánh sáng vẫn vơ nhấp nhô hàng cây cao soi bóng dấu cuốn muôn ngàn lâu hồn ai đang phán vơ trong gió Yeah.